Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 313. Thanh lý tang thi, chương 320. Thanh lý tang thi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, không có. Không có, Đoạn Thu cùng Hạ Cầm chăm miệng một lời nói rằng. Phi thường hiểu ngầm mần y tử nghe xong sững sờ. Sau đó lộ ra một mặt không tin vẻ mặt nói rằng. Lừa người khác chứ gì? Trình tề như vậy, nhất định là thương lượng kỹ càng rồi. Đoạn Thu thấy tình huống này biết đạo giải thích thế nào đều vô dụng. Có điều Hạ Cầm nhưng bĩu môi nói rằng. Tử tỷ, tử nghe xong lôi kéo Hạ Cầm chạm lên. Dùng xem kỹ mục chỉ nhìn hai người. Quan sát mấy giây sau nói rằng. Cũng thật là, hai người các ngươi cái liền như vậy ôm ngủ một buổi tối à, quá tẻ nhạt đi. Chủ nhân như ngươi vậy đều có thể tiếp tục kiên trì. Đoạn Thu nghe xong cũng không biết nói cái gì. Vốn là muốn giải thích nhưng là vượt qua giải thích khẳng định vượt qua loạn. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn Hạ Cầm mần y Hạ Cầm thấy sau cười ha ha lặng lẽ ở từ. Bên tai nói rằng, ta lén lút bọc lại chủ nhân ngủ. Hắn không biết còn có thể như vậy. Lần sau ta cũng thử xem. Từ đăm chiêu gật gật đầu, này, các ngươi đang thương lượng cái gì, hai người âm thanh rất nhỏ. Vì lẽ đó Đoạn Thu cũng không biết, chỉ có thể kỳ quái nhìn hai người, từ thấy sau lộ ra trong sáng vẻ mặt, sau đó ngồi ở Đoạn Thu bên vừa hỏi, như thế nào, ngủ thoải mái à, Đoạn Thu một mặt mê man có điều vẫn là nói rằng. Thật thoải mái, cái kia tối hôm nay ta cũng thử xem monster tử lộ ra nụ cười sán lạn. Đoạn Thu nhất thời đầu đều lớn rồi. Bất đắc dĩ nói, đừng nha, ta sợ không chịu nổi mê hoặc tử đứng lên đến khoát tay áo một cái. Sau đó lôi kéo sắc mặt đỏ chót Hạ Cầm đi ra ngoài. Đoạn Thu nhất thời một mặt mê man, không biết hai người muốn làm cái gì. Thu dọn quần áo một chút. Sau đó Đoạn Thu tu luyện một hồi liền đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách mọi người đã đang dùng cơm, nhìn thấy Đoạn Thu đi ra, trên ghế salon Mộ Dung Linh lập tức hướng về bên cạnh Nam một hồi. Cho Đoạn Thu đằng một vị trí, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ đem xảy ra chút thủy quả. Này vẫn là cùng Hạ Cầm đồng thời trích, thấy có mới mẻ thủy quả. Chúng nữ lập tức liền cướp xong, Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là lại lấy ra một chút. Vốn là cho rằng bệnh viện chỉ là một tiểu phó bản. Ai biết một tiểu phó bản bên trong dĩ nhiên sẽ như vậy lớn. Lúc mới bắt đầu còn rất tốt, đến hai tầng liền trở nên cùng loại cỡ lớn phó bản như thế. Nếu như đổi thành là những người khác phỏng đoán khiêu chiến không được mấy tầng liền muốn lui ra. Như vậy đến thành thị phỏng đoán liền rất khó hoàn thành. Nơi này không có đồ ăn, không có bất kỳ vật gì. Ở trong môi trường này muốn ở đồ ăn tiêu hao hết trước tìm tới cửa teleport liền dù sao khó khăn. Chớ nói chi là còn muốn phá hủy cửa teleport, mọi người ngồi vây chung một chỗ đem điểm tâm ăn sau. Đoạn Thu liền mang theo muội chỉ môn tiếp tục bước lên thanh lý tang thi con đường. Vây quanh cao ốc chu vi thanh lý tang thi, tìm tới địa phương thích hợp liền hấp dẫn một phần lại đây thanh lý. Theo không ngừng xạ kích, mọi người thương pháp cũng càng ngày càng tốt, thanh lý tang thi tốc độ tăng lên rất nhiều. Đoạn Thu cửa hàng bên trong bỗng nhiên thêm ra đến nhiều như vậy vũ khí trang bị. Nhất thời liền để chiến tranh cuồng nhân dùng báo hỏng giáp máy hối đoái một chút. Phía sau dùng ngôi sao tệ còn mua không ít. Phỏng đoán trong thời gian ngắn là dùng mãi không hết, xem ra chiến tranh cuồng nhân bên kia cũng rất nguy hiểm. Không đúng vậy sẽ không một lần mua nhiều như vậy vũ khí trang bị. Cửa hàng bên trong vũ khí trang bị hơn nhiều, Đoạn Thu mua viên đạn tiền trong nháy mắt sẽ trở lại. Vốn còn muốn cho Lâm Tiên Nhi hối đoái một giáp máy đi ra. Cuối cùng từ bỏ, vẫn là về căn cứ lại nói. Phong Lăng đã ở thiết kế tiết nguyệt giáp máy, nói không chắc sau khi trở về cũng đã chế tạo ra. Đoạn Thu bán ra vũ khí trang bị đều khá là rẻ. tuy rằng đẳng cấp không cao lắm thế nhưng số lượng đông đảo. Trên căn bản đặt ở cửa hàng không phải là bị chiến tranh cuồng nhân mua chính là bị những người khác mua, không tới 3 tiếng liền sẽ bán ra hết sạch. Liền như vậy một bên thanh lý tang thi vừa cùng chúng nữ trò chuyện. Rất nhanh sẽ đến một ngày chung lúc nóng nhất, cao ốc ngoại vi tang thi trên căn bản đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Liền còn lại cao ốc chu vi mấy con phố trên tang thi. Những này tang thi quá dày đặc, số lượng phỏng đoán có hết mấy vạn, viên đạn tiêu hao rất nhanh, có điều bán ra vũ khí trang bị tiền đầy đủ mua đạn dược. Vì lẽ đó hối đoái trực tiếp lại mua 10 vạn viên đạn đi ra. Phía sau phân cho đại gia tiếp tục thanh lý tang thi. Một bên đi tới một bên thanh lý chu vi tang thi. Chủ yếu thời gian chính là kiếm lấy chiến lợi phẩm, không phải vậy sẽ đi tới càng nhanh hơn. Đoạn thu phát hiện nơi này tang thi có biến dị tang thi. Có tinh anh tang thi, chính là không có lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Xem ra ngoại trừ 4 tầng cuối cùng lãnh chúa, 3 tầng là sẽ không xuất hiện lãnh chúa cấp bậc tang thi. Cái này phó bản thật giống như trước 2 phó bản tập hợp như thế. Một là chỉ có biến dị tang thi, một là chỉ có tinh anh tang thi. Mọi người tìm tới một giao lộ, phía sau sử dụng lựu đạn ném ra, không nổ chết mấy cái tang thi, chủ yếu là vì hấp dẫn chu vi tang thi lại đây. Tiếng nổ mạnh nhất thời liền truyền khắp 4 phương 8 hướng. Tiếp theo phụ cận tang thi liền như thủy triều dũng lại đây. Làm như vậy là vì càng nhanh hơn hấp dẫn tang thi. Âm thanh xuyên rất xa, mấy chục giây sau một giao lộ cấp xuất hiện lượng lớn tang thi. Mọi người nhất thời hỏa lực toàn mở, điên cuồng xạ kích, tang thi số lượng càng ngày càng nhiều. 8 thanh súng trường là không chịu nổi. Hạ Cầm thấy thế từ bỏ xạ kích thay đổi vũ khí. Đem trong không gian giới chỉ Gatling lấy ra. Có Gatling hỏa lực trợ giúp, mọi người áp lực nhất thời giảm thiếu một hơn nửa. Liên miên tang thi ngã xuống. Đương nhiên viên đạn tiêu hao cũng là phi thường cao. Phương hướng của hắn cũng lục tục có tang thi lại đây. Có điều bị Đoạn Thu cùng Mộng Mỹ nữ phép thuật cho chặn lại rồi. Này một làn sóng kẻ địch trực tiếp đánh hơn 3 giờ. Đem Đoạn Thu mấy người mệt mỏi quá chừng. Cuối cùng thay đổi thật mấy nơi mới đem tang thi dọn dẹp sạch sẽ. Phỏng đoán giải quyết 3, 4 vạn tang thi, đầy đất đều là các loại trang bị cùng vật liệu. Chỉ là kiếm lấy chiến lợi phẩm hay dùng 2 giờ. Một buổi sáng cứ như thế trôi qua, mọi người tìm một đống nhà lớn nghỉ ngơi. Tử Dung không người máy bay do thám điều tra một hồi cao ốc tình huống chung quanh. Phát hiện bị mọi người hấp dẫn đi rồi hơn một nửa. Có điều cao ốc chu vi vẫn cứ có không ít tang thi. Ăn cơm Đoạn Thu liền mang theo mọi người tiếp tục thanh lý tang thi. Vẫn như cũ là sử dụng buổi sáng chiến thuật, tìm tới một chỗ phát ra âm thanh. Phía sau giải quyết 4 phương 8 hướng dũng tới được tang thi. Mặc dù mệt là nhất định sẽ mệt mỏi, thế nhưng làm như vậy hiệu suất phi thường cao. Đoạn Thu vốn là cho rằng trước khi trời tối là có thể đem cao ốc chu vi tang thi dọn dẹp sạch sẽ. Ai biết vẫn còn có một phần không có bị hấp dẫn lại đây. Có điều số lượng đã không phải rất hơn nhiều, mọi người hoàn toàn có thể trực tiếp đi cao ốc chu vi giải quyết. Buổi tối là làm sao cũng sẽ không mạo hiểm đi săn giết tang thi. Bởi vì đến buổi tối tang thi sẽ tăng cường, tuy rằng không biết là nguyên lý gì, thế nhưng giả thiết chính là như vậy, vốn là khoảng cấp 10 tang thi phỏng đoán có thể cùng 15 cấp tang thi như thế. Như vậy tăng lên Đoạn Thu mấy người đánh chết cũng sẽ không ở buổi tối đi ra ngoài. Hết chương.